Mà Thế Đại trở về. Chương 1, Mà Thế một ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xuẩn, Sở Hàm nhịn không được ở trong lòng giận mắng. Người kia là ai? Lớn tiếng như vậy âm không sợ dẫn tới zombie quần A. Đừng kêu, Sở Hàm đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra một cỗ tàn bạo hung quang. Liền nhớ lại đến đem những này người miệng ngăn chặn. Thế nhưng là một giây sau, Sở Hàm trong mắt hung ác nhưng trong nháy mắt bị ngạc nhiên thay thế. Không có tối tăm bầu trời, không có nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, không có zombie tiếng gào thét, không có gãy chi tàn cánh tay mọc lan tràn. Ấm áp ánh sáng mặt trời từ sáng ngời cửa sổ thủy tinh lọt vào. Bốn tấm giường, bốn bàn vuông, hai cái ăn mặc đường nét ca. Dù áo sơ mi Lý Công Sinh chính kích động ngồi trước máy vi tính, nước bọt bay loạn. Trong tay không đứng ở con chuột cùng trên bàn phím đánh. Sớm tại 10 năm trước liền không còn tồn tại hoàn cảnh đánh thẳng vào Sở Hàm mắt màng. Quần áo bẩn khắp nơi đều là, bốc mùi mì tôm hộp chồng chất lên cao. Lộn xộn không chịu nổi hoàn cảnh lại làm cho hắn vô cùng hoài niệm. Xa xưa trí nhớ lần nữa bị điều động. Phương Dung, Đặng Vĩ Bác, hắn đại học cùng phòng. Ngươi làm sao bộ biểu tình này? Ngủ mộng bức, ngồi tại Sở Hàm đối diện Đặng Vĩ Bác dành thời gian khiêng xuống mắt. Hắn có một trương bình thản không có gì lạ mặt, mang theo một đôi cao đến 5 kiếng cận. Về sau hắn giác tỉnh dị năng, nhưng ở zombie trong khi công thành chết đi. Sở Hàm dậy, mẹ không đánh, lại thua. Phương Dung ba ba theo đến mấy lần quy khóa. Hắn dáng dấp hơi bỉ ổi, đồng dạng chết bởi zombie công thành. Sở Hàm dùng sức vò dưới con mắt, trong đầu có đồ vật gì càng ngày càng sáng ngời, để hắn kích động toàn thân đều run rẩy lên. Như hắn đoán không sai, chính mình hẳn là trở lại 10 năm trước, zombie còn không bạo phát thời điểm, ba cái tốt huynh đệ còn sống. Phương Dung thu khép lại máy tính. Sở Hàm ta cùng lão Đặng đi trước. Đều 10 điểm, lão Đặng tranh thủ thời gian thu thập, nhanh không đuổi kịp phi cơ. 10 điểm, phi cơ, hôm nay là ngày gì? Sở Hàm lập tức từ giường bên trên nhảy dựng lên, một tay lấy gần nhất Đặng Vĩ Bác đẩy ra, điều động con chuột ấn mở dưới góc phải lịch ngày. Ngươi làm lông, uy, đây là lão tử máy tính. Đặng Vĩ Bác hướng về phía Sở Hàm hùng hùng hổ hổ. Sở Hàm mắt điếc tai ngơ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lịch ngày bên trên sổ tự. Năm 2015 ngày mùng 3 tháng 7. 10 giờ sáng, quảng cáo, lại nhưng đã muộn như vậy. Zombie bạo phát thời gian cũng là ngày mai. Buổi sáng 6 giờ bắt đầu trời tối. Đến 12 giờ chưa thái dương lại xuất hiện. Dòng dã 6 giờ hắc ám qua đi. Hết thảy đều đã sụp đổ. Bắt đầu đại tẩy bàn. Chỉ có một ngày thời gian, Sở Hàm trong lòng một trận gấp gáp, trái tim đông đông đông cuồng loạn, tranh thủ thời gian rời, ta còn kém máy tính không thu thập. Đặng Vĩ Bác cõng cái bao lớn nói, Sở Hàm rời cước bộ, đem kém chút thốt ra lời nói nuốt xuống, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động sửa lời nói. Nghe nói gần nhất có bệnh truyền nhiễm độc, cảm nhiễm tính rất mạnh. Hai người để người nhà nhiều mua chút thực vật cùng nước khoáng dự sẵn. Mấy ngày nay cũng đừng đi ra ngoài. Virus, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Tin tức, Sở Hàm biết hai người này từ không chú ý tin tức. Ngươi vậy mà lại chú ý tin tức. Đặng Vĩ Bác cười nói. Biết, hai ta đi trước a. Lên đường bình an, Sở Hàm đè xuống xa cách từ lâu trùng phùng hoài niệm. Tại mà thế trước rời đi Minh Thu thành phố. Đối với hắn hai ngược lại càng tốt hơn. Phương Dung cùng Đặng Vĩ Bác nhà đều ở kinh thành. Hai người bọn họ đã thi xong định buổi trưa hôm nay vé máy bay. Thượng kinh tuy nhiên nhân khẩu dày đặc zombie cũng nhiều. Nhưng làm thủ đô có bộ đội phù hộ. Sống sót nhân loại nhiều nhất. Có thể nói lên kinh là sở hữu trong thành thị an toàn nhất địa phương. Chỉ ít tại mà thế bạo phát trong vòng 2 năm là... Cho nên Sở Hàm không có nhiều lời. Hắn biết tiếp xuống 10 năm đại khái quỹ tích. Hai người này tại trong vài năm đều sẽ không xảy ra chuyện. Còn có một tên cùng phòng Phạm Hồng Hiên đã về nhà Nam Đô. Mà thế bạo phát sau một năm chết bởi người vì hãm hại. Cái này cũng một mực là Sở Hàm khúc mắc. Ở kiếp trước chính mình một mực vô pháp tra ra hung thủ. Nam Đô cũng tương tự có quân khu. Mà thế vừa lúc bộc phát liền đạt được quân đội phù hộ. Sở Hàm tạm thời yên tâm. Nhưng qua Nam Đô tìm Phạm Hồng Hiên cũng là bắt buộc phải làm. Một thế này hắn quả quyết sẽ không để cho Phạm Hồng Hiên lâm vào nguy hiểm. Mình bây giờ trọng yếu nhất là suy nghĩ làm sao trước vượt qua lần này hỗn loạn. Sau đó cường đại lên. Chỉ có mạnh đại tài năng để ba cái huynh đệ tránh thoát nguy cơ. Không phải vậy ở đâu đều là một con đường chết. Tại mà thế, trọng yếu nhất là mạng sống. Phương Dung cùng Đặng Vĩ Bác sau khi hai người đi. Lần nữa trở nên vắng vẻ túc xá để Sở Hàm một trận tim đập nhanh. Đốt, chợt một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Ba, Sở Hàm lập tức tương lai số điện báo đoạn. Xem nhẹ trên màn hình ba cái điện thoại chưa nhận. Bấm trong nhà dãy số. Ục ục, hai tiếng sau đầu bên kia điện thoại truyền đến lão mụ mừng rỡ thanh âm. Tiểu Hàm, nghe được đã lâu thanh âm. Dù là kinh lịch 10 năm hắc ám. Vững tâm như sắt Sở Hàm cũng không nhịn được thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Cha mẹ từ khi zombie bạo phát sau liền mất đi liên hệ. Dòng dã thời gian 10 năm đều không tìm được. Phát sinh cái gì? Hắn không dám muốn. Hắn đè xuống trong lòng kích động nói. Mẹ, ba ở đâu? Ở đây, thế nào rồi nhi tử? Đầu bên kia điện thoại lão mụ nghe ra Sở Hàm trong giọng nói không đúng. Mẹ, cha, các ngươi nhất định phải y theo ta phía dưới nói chuyện đi làm. Sở Hàm ngữ khí nghiêm túc đến đầu bên kia điện thoại lão mụ trong lúc nhất thời đều không lên tiếng. Ta chỗ này có đồng học là thượng kinh người. Đúng, cũng là Phương Dung, ba hắn biết một số nội bộ tin tức, nói là trong nước xuất hiện một loại kiểu mới virus. Cảm nhiễm tính mạnh phi thường. Sẽ chết người. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị chút thực vật cùng nước khoáng thả trong nhà. Càng nhiều càng tốt. Hiện tại đi mua ngay. Virus đã bắt đầu lan tràn. Sở Hàm biết nói zombie quá nghe rợn cả người. Phụ mẫu căn bản sẽ không tin. Cho nên hắn chỉ có thể biên một cái nói láo. Cha mẹ tại An La thành phố. Chính mình sở tại địa phương là Minh Thu thành phố. Không có thẳng tới xe lửa cũng không có thẳng tới phi cơ. Hai tòa thành thị khoảng cách quá xa. Đừng nói một ngày thời gian. Hai ngày hắn đều căn bản đến không kịp về qua. Cho nên chỉ có thể trước để bọn hắn ở nơi đó chuẩn bị. Đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Làm lại cả đời. Hắn nhất định phải đi An La thành phố tìm phụ mẫu. À, cái này có thể làm sao xử lý. Nghe được sẽ chết người. Lão mụ trong lúc nhất thời luống cuống, có năm 2005 xác phía trước, nàng không có chút nào hoài nghi Sở Hàm lời nói. Mẹ, đừng có gấp, ngươi cùng cha không ra khỏi cửa là được. Sở Hàm tranh thủ thời gian trấn an một câu, nhưng là thực vật nhất định phải chuẩn bị sung túc. Virus không biết lúc nào đi đây. Ai tốt, ta lập tức cùng cha ngươi qua chuẩn bị. Lão mụ lập tức đáp ứng. Người bên kia cũng phải cẩn thận. Còn thiếu tiền không? Mẹ cho ngươi thêm chuẩn bị. Ngươi nhiều chuẩn bị ăn chút gì? Không cần, ta chỗ này đầy đủ. Các ngươi nhiều chuẩn bị chút. Nhưng là trước hôm nay nhất định phải mua xong. Ngày mai tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Còn có, này đều đừng đi. Tại An La thành phố chờ lấy ta. Chấm, Sở Hàm căn dặn. Cha mẹ tuổi trên 50. Đối mặt zombie quá miễn cưỡng. Tắt điện thoại, trước đó cúp điện thoại lần nữa đánh vào đến. Sở Hàm lại một lần vô tình cúp máy. Ngay sau đó hắn bấm Phạm Hồng Hiên dãy số. Lần nữa đem trước bịa đặt nói một lần. Đầu kia Phạm Hồng Hiên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng y theo Sở Hàm lời nói đi làm. Làm xong đây hết thảy, Sở Hàm lập tức mặc lên áo khoác, tra dưới trong ví tiền tiền mặt, nhanh chóng đi tới cửa một bên. Hắn cần phải mua vật tư, quảng cáo, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, vừa định thực sự ra khỏi cửa phòng Sở Hàm bỗng nhiên dừng chân lại. Quay đầu lại quét mắt trong túc xá đồ, vật, ánh mắt tinh sáng, máy tính, còn có loạn thất bát tao tấm phẳng, âm hưởng loại hình các loại xung quanh. có thể bán không ít tiền. Những vật này tuy nhiên không hoàn toàn là chính mình, nhưng ở mặt thế bạo phát sau đều thành phế phẩm. Sở Hàm nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Bây giờ không phải là muốn không não xông thời điểm. Phải nhanh tận khả năng đem nguy hại xuống đến thấp nhất. Người nhà, bằng hữu, vật tư, còn có vũ khí. Sở Hàm nhanh chóng bắt đầu sửa sang lại đồ vật, thẳng đến đem chọn cái túc xá đáng tiền đồ vật đều chuyển khoảng không mới dừng tay. Chờ đến Sở Hàm kéo lấy một cái cự dương lớn đi ở ngoài sáng thu sân trường đại học trên đường nhỏ lúc, đã là 2 giờ về sau. Tại viêm nhiệt trong ngày mùa hè ra một thân mồ hôi. Sở Hàm, ngươi đi đâu? Ngươi không phải 12 giờ có khảo thí à? Sau lưng một người kinh ngạc hỏi. Sở Hàm quay đầu, trong lúc nhất thời không thể nhận ra người này là ai. Chỉ có thể tùy tiện qua loa tắc trách một câu. Dù sao thi bất quá, còn không bằng không thi học kỳ sau trọng tu. Khảo thí, mà thế đều đến ai còn quản khảo thí. Ngược lại là có biết rõ. Một cái khác tràn ngập khinh thường ý vị âm thanh vang lên. Sở Hàm hai mắt mị mị. Người này ăn mặc đắt đỏ trắng toàn thân. Dưới thân một đầu chiều bài quần đen. Trên chân giày Sở Hàm liền cái gì thẻ bài đều không nhận ra. Vậy mà ngay tại lúc này đụng phải Đoạn Minh. Thật đúng là đầy đủ xảo. Đoạn Minh, ngươi danh tự dạy tốt. Đoạn Minh, Đoạn Mệnh. Đoạn Minh hiển nhiên không có minh bạch Sở Hàm ý tứ. Không khỏi rượu nhìn Sở Hàm mấy mắt. Sở Hàm không cho hắn dư thừa ánh mắt. Kéo lấy dương lớn liền hướng phía ngoài cửa trường đi. Điều thành chấn động động điện thoại tại trong túi quần chấn động không ngừng. Tìm tới một nhà thu mua xe cần. Hen điện tử sản phẩm cửa hàng. Đem một dương lớn tử đồ. Vật toàn bộ bán đi sau đến 4.000 khối. Tăng thêm tiền mình trong bọc nguyên bản 1.000. Hết thảy 5.000. Sở Hàm trong đầu phi tốc vận chuyển. 10 năm trước vật giá đã sớm tại trong trí nhớ mình mơ hồ. Hắn có chút không xác định lúc này chính mình có thể mua được thứ gì. Đầu tiên, hắn cần một thanh vũ khí. Đây là tất cả mọi thứ bên trong trọng yếu nhất một cái. Zombie chỉ có đánh nổ đầu tài năng chí tử. Vũ khí phải có đủ lực sát thương. Quân chùy hiện tại là không lấy được. Phổ thông cái búa không bằng búa đến tốt. Nhưng búa dễ dàng kẹp lại. Cần rất mạnh kỹ xảo tính. Đi vào một nhà tiệm vũ khí. Điếm trưởng nhìn thấy như thế một vị trẻ tuổi tiến đến. Vô ý thức liền nhăn dưới lông mày. Nơi này là bán hàng mỹ nghệ. Không mua đừng quấy rầy ta làm ăn. Sở Hàm rõ ràng là đại học sinh. Ăn mặc cũng là phổ thông. Vị này điếm trưởng không cho rằng Sở Hàm có thể mua được hắn trong tiệm đồ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.